Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, khiêu khích. Ai cũng không nghĩ tới, mới bản án, phát sinh đắc nhanh như vậy. Tổ chuyên án thành viên còn không có toàn bộ rời đi phòng họp. Bỗng nhiên một gã tuổi trẻ cảnh sát tượng như đạn pháo hình phạt kèm theo cảnh chi đội văn phòng lao tới, thần tình trên mặt như là ban ngày đã gặp quỷ giống nhau. Trong miệng lớn tiếng gọi, lưu chi đội, bất hảo, đã xảy ra chuyện. Cái này một cuống họng ồn ào đi ra, lập tức tựu nổ, tất cả mọi người kìm lòng không được mà dừng bước, hai mắt đồng loạt mà quét tới. Không ít người sắc mặt đã muốn thay đổi, chẳng lẽ lại ra đại bản án. Chuyện gì, vừa vặn từ trong phòng họp ra tới Lưu Lãng sắc mặt đại biến. Kêu lên, án giết người, nhập thất giết người, người bị hại là nữ. Tuổi trẻ cảnh sát thở hồng hộc kêu lên, đều có điểm phạm khởi ca lăm. Hiện trường hào khí thoáng cái tựu đọng lại. Chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng. Lưu Lãng trầm giọng hỏi, ngữ khí ngược lại thoáng cái tựu chấn định lại. Đại đa số lão cảnh sát hình sự đều có loại này tính chất đặc biệt. Càng là khẩn trương thời điểm, tâm tính ngược lại càng lạnh tĩnh. Ở đâu báo án, Hồ Sen đồn công an báo án. Vụ án phát sinh địa điểm tại ngự cảnh hoa viên cư xá. Hồ Sen chỗ người đã đuổi đi qua. Tuổi trẻ cảnh sát thở hồng hộc kêu lên. Lưu Lãng không nói hai lời, tựu ra bên ngoài bên cạnh chạy. Ngay cả chào hỏi đều không cùng Hải Phượng Minh Lý Tác Dũng đánh một cái. Nghiêm khắc lại nói tiếp, làm như vậy rất không hợp quy củ. Từ vừa mới bắt đầu, tuổi trẻ cảnh sát làm được sẽ không hợp quy củ. Rõ ràng phân công quản lý hình trinh phó cục trưởng tại. Loại sự tình này nhất định là trước tiên hướng Hải Phượng Minh báo cáo, mà không phải hướng Lưu Lãng báo cáo. Chỉ có điều bình thường phát sinh án mạng, mọi người trong đầu người thứ nhất xuất hiện đúng là Lưu Lãng. Căn cứ hình trinh chi đội bên trong phân công, trọng án đại đội chính là quản án mạng phá án và bắt giam. Chỉ có điều cái này đương lúc, ai cũng sẽ không đi so đo loại này việc nhỏ không đáng kể. Chẳng những Lưu Lãng chạy đi tự vãng ngoại bào, Hải Phượng Minh cùng Lý Tác Dũng cũng không ngoại lệ. Đồng dạng chạy đi bỏ chạy, tất cả mọi người tại chạy, phía sau tiếp trước, khiêu khích, trần trụi khiêu khích, bên này bản án cũng còn không có phá, một đống lớn tinh anh cảnh sát hình sự tụ cùng một chỗ, vắt hết óc tìm manh mối, bên kia tựu lại đã xảy ra nhập thất án giết người. Quá đặc biệt sau khoa trương, lúc này nếu như bắt lấy tiểu tử kia. Nếu không đem bà hỗn đản này đầu vặn xuống, lão tử không họ Lưu. Sau một lát, cục công an trong đại viện vang lên liên tiếp ô tô phát động thanh âm. Còi cảnh sát ngao, một đài mượn một đài xe cảnh sát, theo trong đại viện lao ra, trực tiếp phóng tới ngự cảnh hoa viên cư xá. Dẫn đầu cái kia đài xe cảnh sát, chính là Lưu Lãng tự mình điều khiển. Giờ phút này Lưu chi đội trầm mặt, cắn răng, quay hàm một cổ, nắm chặt tay lái hai tay gân xanh bạo khiêu, bởi vì quá mức dùng sức, đốt ngón tay đều trắng bệch. Cùng xe vài tên trọng án đại đội đồng sự khẩn trương mà nhìn xem hắn. Sợ hắn không nghĩ qua là đem xe khai mở trong khe đi. Theo sát phía sau thứ hai đài xe cảnh sát, chính là Hải Phượng Minh tòa giá rồi. Lý Tác Dũng cùng hắn song song ngồi ở chỗ ngồi phía sau thượng. Hai vị lãnh đạo đều sụ mặt, không rên một tiếng, Lưu Lãng có thể không nói quy củ, những người khác không thể như vậy. Tự nhiên có lẽ hay là lễ nhượng hai vị lãnh đạo tại trước nhất bên cạnh. Lưu Lãng tình thương thấp là nổi danh, người khác cũng không thể học theo. Nói sau, Lưu Lãng là Hải Phượng Minh thủ đoạn mang đi ra. Những người khác chưa hẳn cùng lãnh đạo có sâu như vậy sâu xa. Vương Vi Cốc suất bọn hắn không sai biệt lắm rơi vào cuối cùng. có lẽ hay là Vương Vi tự mình lái xe. Bất quá Cốc Suất cứng rắn ngạnh lôi kéo Giang Trung Hàn lên xe. Mặc dù nói, đi theo phía trước một chuỗi dài xe cảnh sát chạy, cơ bản sẽ không theo ném. Nhưng loại khi này, vẫn có cái người địa phương ngồi trên xe chỉ đường tương đối đáng tin cậy. Ai không muốn trước tiên đuổi tới hiện trường, trước tiên hiểu rõ trực tiếp tư liệu, cái này trực quan ấn tượng đối với phá án rất trọng yếu. Nhất là cái loại này thiên phú cực cao tinh anh cảnh sát hình sự. Thường thường có thể ở hiện trường phát hiện án gây ra giác quan thứ 6 trực giác. Vừa lên xe, Giang Trung Hàn tựu nói thầm một câu. Thế nào lại là ngự cảnh hoa viên cư xá nì, Bạch Kiều Kiều lập tức nhìn chằm chằm hỏi. Vì cái gì không thể là ngự cảnh hoa viên cư xá, Giang Trung Hàn cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ý thức được lời của mình đưa tới Bạch Kiều Kiều hiểu lầm. Vội vàng giải thích nói ra. Là như vậy, ngự cảnh hoa viên cư xá là phú hào cư xá. Phàm là ở tại đó, đều cũng có tiền người. Bạch Kiều Kiều sẽ không có hỏi lại. Tất cả mọi người minh bạch Giang Trung Hàn ý tứ. Đằng trước 5 vụ giết người, Ngô Yến án phát sinh ở bên ngoài không tính. Mặt khác 4 phát sinh ở trong phòng bản án. 2 cái là ở đơn vị ký túc xá. 1 người là tại kiểu cũ quảng trường. Chỉ có 1 là ở mới xây Kim Cúc Hoa Viên cư xá. Nhưng Kim Cúc Hoa Viên cư xá cũng không phải là cái gì giá cao cư xá. Bảo an lực lượng cùng gác cổng quản lý tương đối đều yếu nhược. Ngự cảnh hoa viên cư xá nếu là cái gọi là phú hào cư xá. Gác cổng quản lý khẳng định tương đối nghiêm. Bảo an lực lượng cũng sẽ tương đối mạnh. Theo lý, phạm tội hiểm nghi người chắc là không biết lựa chọn loại địa phương này gây. Người kia, phản điều tra ý thức đặc biệt cường. Phàm là sự tình đều có ngoài ý muốn. Nói sau, ngự cảnh hoa viên cư xá bảo an phân phối cùng gác cổng quản lý rốt cuộc thế nào? Cũng vẫn chưa biết được. Có lẽ trên danh nghĩa là phú hào cư xá. Trên thực tế lại gác cổng lòng. Quản lý bất thiện nì loại tình huống này cũng không thể nói 100% không có khả năng phát sinh. Tới trước hiện trường nói sau. Sự thật chứng minh. Cốc Suất đem bà Giang Trung Hàn kéo lên xe tuyệt đối là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Không chỉ nói Vương Vi kỹ thuật lái xe ra ngoài ý định tốt. Cho dù Vương Vi là vừa học biết lái xe tân thủ. Phía trước nhiều như vậy xe cảnh sát lôi kéo coi cảnh sát ô lý quang quác mà gọi. Cũng tuyệt không có thể là có thể mất dấu. Trên đường đi tất cả xe, mặc kệ xe ngựa xe con xe máy xe đạp xe lam. Thấy cái này tư thế, hết thảy nhường đường, hỗn loạn hướng hai bên dựa vào, có xe đơn giản sang bên ngừng lại, lái xe buông cửa sổ xe, tò mò chằm chằm vào cái này thật dài xe cảnh sát đoàn xe. Mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, không biết đã xảy ra loại nào khó lường đại sự, thông suốt đến ngự cảnh hoa viên cư xá, đơn theo bên ngoài xem. Ngự cảnh hoa viên xác thực có thể nói là phú hào cư xá. Cùng đường uy nhà cẩm tú trang viên không chia trên dưới. Đều là mới tinh thang máy phòng. Hơn 10 tầng cao, thập niên 90, hơn 10 tầng cao nơi ở cộng thêm thang máy. Chính là giá cao cư xá đại danh từ. Bất quá dưới mắt, chỗ ngồi này ngày xưa thanh tịnh yên ắng cư xá. Đã muốn loạn thành hỗn loạn. Cửa ra vào vây quanh một đống lớn xem náo nhiệt, 7-8 cái bảo an kiệt lực tại ngăn trở, không khiến cái này xem náo nhiệt không quan hệ người tiến vào cư xá. Chờ xe tử lái vào cư xá về sau, Vương Vi quả thực hoài nghi, cả cư xá ở nhà mọi người đi ra, một đám người tụ tập tại lầu số 6 hạ, nguyên một đám ngẩng cổ chằm chằm vào bên trên xem. Nhưng có thể khẳng định chính là, bọn hắn cái gì đều nhìn không tới. Phát sinh ở trên lầu trong phòng bản án, đứng ở dưới lầu sao có thể xem được cái gì, nhưng là bọn hắn có lẽ hay là nhiều hứng thú mà. Xem, cổ kéo dài lão dài, tưởng từng trích ngỗng trắng tựa như, thế. thỉnh thoảng nói chuyện với nhau nghị luận vài câu, phát ra vài tiếng lại là hưng phấn lại là tiếc hận thở dài. Trước đuổi tới hồ sen đồn công an cảnh sát, đã tại lầu số 6 hạ kéo lê cảnh giới tuyến. Nhìn ra được, hồ sen đồn công an xem như dốc toàn bộ lực lượng rồi. Chỉ cần dưới lầu giữ gìn trật tự cảnh sát cùng phối hợp phòng ngự đội viên, thì có mười mấy, còn có mấy cái tại cửa ra vào giúp đỡ bảo an ngăn trở ăn dưa quần chúng. Xem chừng bọn hắn vừa tiếp xúc với đến báo động, nghe nói là nhập thất án giết người, người bị hại có lẽ hay là nữ. Lập tức tự toàn bộ thành viên khẩn trương, không khẩn trương không được. Cái này đặc biệt sao, liên hoàn nhập thất giết người cưỡng gian giết hại nữ tình án, mới nhất án. Kiện tự phát sinh ở chính mình khu trực thuộc, kế tiếp hiểu được bề bộn rồi. Riêng là cái kia thảm thức hiểu rõ bài tra, thu thập vân tay cùng huyết dạng, cũng đủ để làm cho cả đồn công an bề bộn bốn chân chồng lên trời. Đương nhiên, còn không có điều tra hiện trường. Càng không có trước mặt bên cạnh năm án đặc biệt tử tiến hành giao nhau so với. Ai cũng không thể 100% xác định. Cái này bản án chính là liên hoàn nhập thất giết người cưỡng gian giết hại nữ tình án, mới nhất án. Kiện, đúng vậy, tại trước mắt loại này khẩn trương đại trong hoàn cảnh. Mặc cho ai trong đầu trước tiên đều toát ra ý nghĩ như vậy đến. Chủ quan không được, hàng vạn hàng nghìn. Chủ quan không được, dưới loại tình huống này, hồ sen đồn công an đem tất cả mặt khác công tác đều buông. Toàn lực ứng phó làm cái này bản án, chính là đương nhiên, Vương Vi Cốc suất Bạch Kiều Kiều đều ăn mặc y phục hàng ngày. Những ngày này một mực đều ở làm hiểu rõ bài tra. Xuyên đeo y phục hàng ngày dễ dàng hơn. May mắn phía dưới phiên trực cảnh sát có người nhận thức Giang Trung Hàn vị này cục thành phố trọng án đại đội phó đại đội trưởng, có hắn đầu lĩnh, cũng không ai cản trở ba người bọn hắn tiến vào lầu số 6. Lầu số 6 đang đứng ở cả cư xá nhất trung tâm vị trí. Nhìn ra ước chừng là tầng 12 bộ dạng, từ nơi này cái kiến trúc phong cách đến xem. Đã muốn rất có đời sau hoa viên căn nhà lớn bộ dáng rồi. Đối với ở quen kiểu cũ nhà ngang Vương Vi mà nói, như vậy hoa viên căn nhà lớn đủ để xưng là phú hào cư xá. Đương nhiên, hắn mẹ đã muốn làm chủ tại Cẩm Tú Trang Viên mua một cái lồng gian. Trước mắt đang tại lắp đặt thiết bị bên trong. Phòng trừng sang năm, Vương đại đội có thể chuyển vào phòng mới đi ở. Diệp Mân đối với chuyện này đặc biệt để bụng, vì đem bà phòng ở lắp đặt thiết bị đắc tốt một chút, thoải mái một điểm, dù cho thăm công ty vốn lưu động cũng sẽ không tiếc. Tại điểm này thượng, Vương Thành Vương Vi hai người cộng lại cũng chụp bất quá Diệp Mân. Diệp Mân nhận thức tử lý, cảm thấy đem bà phòng ở trang tốt rồi, có thể lập tức đem con dâu cưới vào gia môn. Kế tiếp nàng muốn ôm cháu trai đương làm bà nội, nữ nhân một khi nhận biết tử lý, bất luận cái gì nam nhân đều cầm nàng không có cách. Lầu số 6 là hai bậc thang 4 hộ kết cấu, mỗi một tầng có 4 gia đình, tổng cộng 2 bộ thang máy, trong đó nhất bộ đã bị cảnh sát trưng dụng rồi, tầng trệt mặt khác hộ gia đình, tạm thời chỉ có thể sử dụng bên trái cái kia bộ thang máy. Vụ án phát sinh địa điểm ở lầu chót, thang máy rất nhanh đã đến tầng 12, theo trong thang máy đi ra, vốn là không rộng lắm hành lang đã bị lách vào đắc chật như nêm cối. Không chỉ nói những người khác, chỉ cần bọn hắn tổ chuyên án cứ tới đây 3-40 cái cảnh sát. Kỳ thật trong đó có không ít là làm kỹ thuật trợ giúp, cũng không phải một đường cảnh sát hình sự, nhưng lúc ấy tình huống kia. Đương nhiên là ai cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Tự nhiên mà vậy theo sát tới. Thế cho nên tại đây cũng phải an bài tạm thời an bài nhân thủ đến giữ gìn trật tự. Coi như là tổ chuyên án người. Cũng không thể một loạt mà vào. Hiện trường phát hiện án nhất định phải bảo vệ tốt. Nhiều người như vậy xông đi vào. Dù cho gian phòng lớn hơn nữa. cũng là lách vào không mở. Cũng may tất cả mọi người là rất có kinh nghiệm cảnh sát thâm niên, tương đương tự giác, đều yên lặng mà tại bên ngoài đứng. Ai cũng không có vội vã đi đến bên trong lách vào. Vương Vi Cốc xuất Bạch Kiều Kiều cũng chỉ có thể ở phía sau bên cạnh đứng. Ngay trước sau như một tỉnh táo Cốc xuất cùng Bạch Kiều Kiều. Trên mặt đều lộ ra lo nghĩ cùng không kiên nhẫn ý. Hiện trường phát hiện án ngay tại chỉ cách một chút. Hết lần này tới lần khác tựu không thể đi vào. Trong nội tâm quả thực có một vạn trích dương đà lao nhanh mà qua. Ngược lại Vương Vi không có phản ứng gì. Cốc xuất, Vương Vi, Tiểu Bạch, các ngươi tiến đến, cũng may không có đứng bao lâu. Trong phòng tựu truyền đến Lý Tác Dũng thanh âm, đứng ở cửa ra vào bộ phận tổ chuyên án nhân viên. Tựu yên lặng mà vì bọn họ mở ra một con đường. Tự nhiên ánh mắt thật là khó chịu. Dựa vào cái gì Lý Tổng đội luôn đối với cái này ba cái tên đặc thù bản án xử lý đến hiện tại. Ngoại trừ cái kia, võ lâm cao thủ, suy đoán. Cũng không còn thấy bọn họ có cái gì đặc biệt xuất chúng địa phương. Lý Tổng đội đây là đang chiếu cố mặt mũi của mình, dù sao Cốc xuất là hắn trực tiếp theo tỉnh thành. Dẫn tới, Vương Vi Bạch Kiều Kiều là hắn điểm danh theo biên thành điều tạm đến. Một chút tác dụng đều không phát ra nổi. Trên mặt mũi sợ là có chút gây khó dễ. Tiến trong phòng, Vương Vi tựu lắp bắp kinh hãi. Cái này phòng khách ghê gớm thật. Đây đúng là một cái nhà giàu hình phòng ở. Phòng khách nhìn ra nên vậy có 5-60 cái bình phương. Hơn nữa là phục thức kết cấu. Điểm này, Vương Vi cũng không phải cảm thấy ngoài ý muốn. Bình thường mà nói, phục thức kết cấu đều ở lầu chót, khai phát thương vì có thể thuận lợi đem bả tầng cao nhất phòng ở bán đi. Hội đem tầng cao nhất kiến thành phục thức kết cấu, đưa tặng nhất định diện tích cho chủ sở hữu. Giống nhau mua loại này đại phục thức dương lâu, chỉ có hai loại tình huống, nếu không người trong nhà tương đối nhiều, muốn không phải là đặc biệt thổ hào. Vương Vi mặc dù đối với trong phòng lắp đặt thiết bị không hiểu, nhưng là nhìn ra được, trong phòng lắp đặt thiết bị tương đương xa hoa, chủ hộ là thổ hào không thể nghi ngờ. Đương nhiên, những này cũng không phải chú ý trọng điểm, chỉ là xuất phát từ cảnh sát hình sự thói quen. Đối với hiện trường phát hiện án hết thảy, đều sẽ đặc biệt lưu ý. Đồng dạng hiện trường, tại người bình thường trong mắt không hề đặc thù chỗ, khi bọn hắn những này lão cảnh sát hình sự trong mắt lại có thể phát hiện rất nhiều chi tiết tỉ mỉ, có đôi khi trọng yếu manh mối tựu giấu ở những chi tiết này bên trong. Vương Vi ánh mắt lại vung mạnh, tựu thấy được người bị hại cùng đầy đất máu tươi. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.